thời gian như hạt sương xuôi theo thân lá, dường như dừng lại nơi ngọn lá, nhưng lại có thể rơi ngay bất cứ lúc nào. Nhất là trong đêm khuya, công ty ngày càng tín nhiệm Mạnh Tư Giao. Mấy ngày liền cô bận rộn đến tối mịt, muộn đến nỗi xe bus mini đã hết chuyến đi. Cô đành vẫy taxi để về nhà. Cô chẳng hề phàn nàn, bởi lẽ về nhà cô sợ phải đối mặt với sự quạnh hiu, thậm chí là nỗi sợ hãi. Những ngày gần đây, chứng sợ hãi khép kín hình như lại trở lại. Cô biết đó là do cô tích tụ không ít những điều chán chường và lo sợ. Kể từ cái buổi tối cô kể cho Chung Lâm Nhuận và Lịch Thu nghe những chuyện ly kỳ xảy ra ở núi Vũ Di, cho dù hai người bạn cùng thuê nhà ấy đã an ủi cô, nói rằng cô không cần phải tự trách mình về bất cứ điều gì. Nhưng sau khi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, cô không thấy nỗi lòng vơi bớt mà lại cảm thấy cắn sức băn khoăn hơn nữa. Tại sao vậy? Khi kể lại chuyện hôm ấy, hồi tưởng lại mọi chuyện, đặc biệt chứng kiến cảnh Kiều Kiều và Lâm Mang nồng nàn đầm thắm, liệu có phải cô đã chợt liên tưởng đến cảnh ngộ một mình một bóng của mình? Liệu cô có ý ghen tuông như Tiểu Màng đã nói hay không? Thoáng hối hận vì ngày trước cô đã non nớt, bồng bột ngây thơ, theo đuổi sự hoàn thiện để rồi chia tay với Lâm Mang hay không? Anh ấy nhanh nhẹn, thông minh, có tài năng, chuyên môn vững, không ít người đã dự đoán anh ấy sẽ thành danh. Dù sao anh ấy cũng là một ý trung nhân rất xứng đáng. Riêng cô đã biết vài người bạn nữ thân nhất của mình, ít nhiều đều rất mến mộ anh. Người ta nhìn vào chắc sẽ nói cô quá dại dột. Bởi thế, Tư Giao có phần ân hận. Cô đã có cơ hội để nối lại tình xưa, rồi Kiều Kiều gặp bất hạnh, còn cô lại là người duy nhất có thể cứu bạn. Tư Giao nghi hoặc, cô vắt óc suy nghĩ. Trong lúc cô giữ tay Kiều Kiều, liệu có lúc nào thoáng qua, dù chỉ là một gợn, một nét rất nhỏ, ý nghĩ bỉ ổi đó hay không? Nhưng nghĩ mãi, rồi cô đành thôi, vì cô không muốn tìm hiểu cái cảm giác trượt theo hướng tội ác. Không phải thế, không thể là như vậy được. Thế ư? Cô không hề hổ thẹn với lương tâm đó chứ? Ai thế nhỉ? Giọng nói dường như trôi đến từ chốn xa xăm, hình như còn có cả hơi nước mặt hồ Chiêu Dương bay vào cửa sổ của phòng Tư Giao nữa. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, mớ tóc đen dài và ướt rũ trên trán. Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều à, liệu đến bao giờ thì cậu mới tha cho mình chứ? Tư Giao cầu xin. Đến bao giờ à? Phải đến khi cậu và mình cùng bước vào một giấc mộng. Kiều Kiều nói lại, có ý bẩn cợt. Mình hiểu rồi mà, mình hiểu rồi mà Kiều Kiều. Đây chỉ là một cơn ác mộng, Hoặc là ảo giác mà thôi. Có phải như vậy không? Thực ra thì Cậu không tồn tại. Mình vẫn nghĩ mình không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Tư Giao rất mong mau tỉnh cơn mê. Có đúng thế không? Nếu đúng là không hổ thẹn thì tại sao cậu lại mơ thấy mình chứ? Chẳng rõ những lời thoại này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa. Bởi vì mình không thể không thể chế ngự được giấc mộng Kiều Kiều à. Tư Dao lẩm bẩm. Kiều Kiều hồi còn sống ăn nói chẳng hề sắc bén, nhưng lúc này Tư Dao cảm thấy rất lúng túng. Vậy à, hay là tại cậu không thể khống chế được sự cắn sức và những mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức của chính mình chứ? Không, không, mình không có cắn sức gì cả, và càng không có cái gọi là tội lỗi đâu Kiều Kiều à. Giọng Tư Dao run run. Vậy à, tại sao giọng cậu lại sung đến thế chứ? Dao Dao à, Dao Dao nói xem đi. Khi gặp Lâm Mang ở núi Vũ Di, Anh ấy đã không còn là chàng trai non nớt năm nào nữa, mà đã tỏ ra có sức hấp dẫn rồi, lại là rất phong độ và chín chắn nữa chứ. Cậu lại đã xung động, có phải không nào? Giọng của Kiều Kiều vẫn như trước. Không, không Kiều Kiều à. Tư Dao nhận thấy mình đang có ý chối cãi. Dao Dao à, Dao Dao đã bắt đầu biết nói dối mình từ bao giờ vậy hả Dao Dao? Nhìn vào mắt của cậu là mình biết ngay thôi mà. Nhưng mà sau khi đã biết hai người đã yêu nhau rồi thì mình đã chủ động dừng lại rồi mà. À, nói cách khác, cậu đang nén tình cảm của chính mình. Có đúng vậy không? Khát vọng của trái tim đâu có dễ gì biến mất được cơ chứ. Chờ đến khi cậu có cơ hội rồi, tức là khi mình sảy chân rồi, chơi vơi bên vách núi, chỉ cậu lúc đó mới cứu được mình mà thôi. Nhưng mà đúng lúc đó, Cậu đã dừng lại. Không, Cậu nói liều rồi Kiều Kiều à. Giọng Tư Dao rung lên, nhưng lần này cô bật khóc. Cậu không nắm nổi tay mình à? Hay là cố ý để mình phải ra đi vậy Dao Dao? Kiều Kiều tỏ ra không chút thông cảm. Thôi mà Kiều Kiều, Mình mong cậu hãy đi. Hãy đi giùm cho. Đi ngay bây giờ đi. Tư Dao kêu lên như nổi khùng. Mình cũng muốn đi lắm chứ, Nhưng lại không thể được Dao Dao à. Bởi vì cậu cứ luôn luôn nhớ đến mình. Kiều Kiều lạnh lùng nói. Như vậy Chẳng lẽ là Cậu đúng là ma thật sao? Ma ma ở trong lòng của cậu thì có đó. Nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều Kiều có nét tàn nhẫn. Tại sao cậu lại đến tìm mình chứ? Để trả thù hay sao chứ? Kiều Kiều bỗng giơ hai tay, động tác như thể định bóp cổ Tư Dao. Tư Dao sợ hãi kêu lên và lùi lại mấy bước. Kiều Kiều cười khi nhe hàm răng trắng rất đều và khích. Kìa, cậu sợ à? Tay trái của cô bỗng duỗi thẳng cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh hoàng, ánh mắt tuyệt vọng. Dao Dao à, Giao Giao ạ, hãy nắm chặt, hãy nắm chặt tay mình đi Giao Giao, đừng để mình phải ra đi chứ. Giao Giao ạ. Cảnh tượng ở thung lũng Tân Thường lại tái hiện. Tư Giao giơ tay ra như một bản năng, nhưng lại rụt về ngay như bị điện giật, vì tay trái của Kiều Kiều đã tróc hết da thịt, chỉ còn lại xương cốt khô trắng. Tư Giao khóc thét lên lạc cả giọng, những tiếng đập cửa rất mạnh. Tư Giao thầm kêu tạ ơn trời đất, chạy vụt ra mở cửa. Chung Lâm Nhuận đang cau mày đứng đó, rồi hỏi: Tư Giao à, có chuyện gì thế? Tôi đang nghe thấy tiếng cô đang khóc, có phải vậy không? Tất cả lại diễn ra hệt như cách đây mấy hôm. Tư Giao chỉ về phía cửa sổ. Dạ cô ấy, cô ấy. Khung cửa sổ nhỏ vẫn trống không, gió từ phía hồ Chiêu Dương lùa vào, mảnh rèm cửa mỏng tan chấp chới bay như một cánh bướm lạc lõng đầy băn khoăn. Dạ, vừa nãy cô ấy còn... Tư Giao cũng chẳng biết nên giải thích với Lâm Nhuận sự việc vừa rồi như thế nào. Là ai chứ? Dạ là Kiều Kiều ạ. Nói ra cái tên này, chính cô cũng cho là hết sức vô lý. Lâm Nhuận khẽ thở dài. Tư Giao nghĩ chắc là anh ấy lấy làm tiếc cho mình. Lâm Nhuận nhìn cửa sổ đang mở, lại nhìn lên bầu trời ngoài đó, rồi giơ tay xem đồng hồ. Chắc đêm nay không thể có mưa được đâu. Ngoài kia trăng vẫn sáng mờ mờ. Tôi vừa đọc một tập hồ sơ vụ án cũng xong rồi. Bây giờ thì cũng hơi mệt đó. Tuy đã hơi khuya rồi. Liệu cô có thể ra ngoài đi dạo với tôi một chút được hay không? Dạ vâng, được ạ. Tư Giao cũng đang muốn tạm thoát khỏi căn phòng này, nên cô đồng ý ngay. Nói xong, cô hơi đỏ mặt. Cũng may hình như Lâm Nhuận không nhận thấy, anh đã quay ra đi xuống tầng dưới. Gió bên ngoài đang hơi mạnh đó, cô nên mặc thêm áo khoác vào đi. Hay hồi lâu trước, tôi nghe bài sầu ca, không biết bạn còn nhớ không? Hôm nay bạn cùng tôi nghe một phong, bạn có cuộc sống của mình, tôi tiếp tục công việc. Nhưng nếu có một ngày, tôi thực sự trên đường ngẫu nhiên gặp được bạn, tôi sẽ điểm hạ đầu, hỏi một câu, rồi tôi đã không biết nói gì nữa. Bởi vì bạn sẽ phát hiện, tôi đã thay đổi rồi. Chính như tôi có thể không còn nhận thức bạn, nhưng thực ra có gì quan hệ? Tôi chỉ biết trong khoảnh khắc này, tôi rất muốn gặp bạn. Ai khiến tôi ngang trời? Xin ya ki lệnh mô hình nhân ư sôi chinh chi lệnh mô sông nguyên ôi phục thiên chinh lệnh mô hào hề lời xâm hiến quá trong xâm quang niên xuân tiết mê mông yêu mô sông nguyên trong得安慰，让我安躺于他。 其实乜嘢先至系真实悠久？或者我应该就咁保存住呢一份希冀同埋渴望，俾我相信世上有一幸福系随手可得，但系永远系掌握自我。有时激情捉喺手里边会化为灰烬，反而藏喺心里边。可以力久上身，贪求师母之恩赐，一切眼泪私应。 ngôi nhà nhỏ mà Tư Giao và mấy người cùng thuê nằm trong khu vực tập trung nhiều biệt thự. Khu này gần hồ Chiêu Dương, khắp nơi rợp bóng cây xanh và bãi cỏ, bởi thế còn được mệnh danh là ốc đảo quý tộc là khu dân cư nổi tiếng ở Giang Kinh. Đêm đã khuya, gần như chẳng thấy bóng người, nhưng đi bộ quanh hồ cũng không chút cảm giác sợ gặp nguy hiểm. Hai người im lặng đi chừng nửa cây số, tiếng bước chân của họ dẫm trên các mảnh cành cây khô răng sắc nhẹ nhẹ. Tư Dao không nén được nữa, lên tiếng trước. Tôi đã nhìn thấy Kiều Kiều. Thật như vậy đó. Thì mấy hôm trước cô đã kể rồi mà. Cô nói là nằm mơ có phải như vậy không? Nhưng mà hôm nay thì không phải như vậy. Tôi rất là tỉnh táo. Lúc mà anh gõ cửa thì anh thấy đó. Tôi đã ra mở ngay kia mà. Khi mà tôi ngoảnh lại nhìn thì không thấy Kiều Kiều đâu nữa. Tư Dao nói, cảm thấy rất buồn vì Lâm Nhuận làm về ngành luật chắc chắn sẽ suy luận logic. Cô gái này đã bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là một cách quan niệm về hiện tượng cơ thể bị rối loạn chức năng nghiêm trọng. Như vậy thì ý cô định hỏi là trên đời này có ma thật hay không chứ gì? Nói chuyện với anh thì thật là dễ chịu. Tôi chỉ chớm nói có một câu thôi mà anh đã đoán ra vài ba câu tôi định nói sau đó rồi. Tư Dao chân thành khen nhưng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Như vậy thì tôi mèo khen mèo dài đuôi một câu vậy. Tôi đã từng giật giải quán quân cờ vây đó, và quán quân cờ tướng nữa, giải thiếu niên toàn thành mà. Anh khỏi cần tự giới thiệu. Hồi nọ thì tôi đã nghe anh Tử Phóng cho biết rồi. Anh ấy tự tìm hiểu ra đó. Ủa vậy à, Tử Phóng tài nhỉ? Lâm Nhuận hơi bực mình. Nhưng mà thôi, tuy nhiên thì chưa chắc cô đã đồng ý với tôi về cái sự giải thích này, có phải vậy không? Tôi thì tôi cho rằng cô không hề nhìn thấy Kiều Kiều nào cả. Cái cảm giác đó thì nếu không phải là do ngủ mê thì chắc chắn chỉ là do ảo giác mà thôi. Như vậy thì ý của anh là... Đúng như vậy. Cô rất là thông minh. Cô đã hiểu ý tôi nói là... có lẽ cô nên đi khám bệnh thử xem sao. Tư Dao chưng hửng vì thất vọng. Lâm Nhuận thật đáng ngán, dám cho rằng mình có vấn đề thần kinh sao, và lại còn nói trắng ra luôn nữa chứ. Này anh Nhuận à, nếu mà tôi là khách hàng của anh thì tôi chắc là tôi sẽ biến luôn đó. Trước khi ra về thì tôi còn lên mắt với sếp của anh nữa kia đó. Tư Dao phát cẩu, nhưng lại nguôi ngay. Cô vừa chế nhạo, lại vừa trách móc, nhưng đồng thời cô cũng đang suy ngẫm về câu nói của Lâm Nhuận. Lâm Nhuận dừng bước, hơi khom người để ánh mắt anh gặp ánh mắt Tư Dao, nói rất chân thành. Tư Dao à, tôi không coi cô như là một khách hàng nên mới nói bộc trực như thế. Dù đó là ác mộng hay là do ảo giác thì cũng không thể bỗng dưng sinh ra rồi lại tự mất đi được đâu. Nếu việc này cứ tiếp diễn như thế thì cô thấy đó, thể lực và tinh thần của cô sẽ suy sụp mất thôi. Tôi thấy mấy tháng nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Cứ kiểu như vậy thì dù bất kỳ ai cũng đâu có thể mà chịu đựng nổi được chứ Tư Dao. Nghe câu "tôi không coi cô như một khách hàng của anh", Tư Dao thấy rất ấm áp, dễ chịu. Rồi cô nói nhỏ nhẹ, cảm ơn anh đã thẳng thắn chân thành. Thật ra thì được nói chuyện với anh hoặc là chị Lịch Thu thì tôi cảm thấy rất dễ chịu. Như vậy thì tôi phải nên đi khám thật hay sao? Tư Dao lo rằng Lâm Nhuận rất nhạy cảm, sẽ kéo cả Lịch Thu vào cuộc. À không, tôi và Lịch Thu đương nhiên phải giúp cô, rất muốn nghe cô nói. Nhưng mà dù sao thì chúng tôi không có chuyên môn. Các bác sĩ dù trình độ có khác nhau đi nữa thì nhưng mà họ đã từng được học hành bao năm rồi. Qua công việc thì thật ra thì tôi đã quen một bác sĩ tâm lý rất là nổi tiếng, tên là Du Thư Lượng. Báo chí đã nhiều lần viết bài về anh ấy rồi đó. Như vậy thì nếu cô muốn thì tôi có thể giúp cô nói chuyện với bác sĩ Lượng. Thôi thì anh đừng vội kéo tôi đi viện vậy. Chẳng lẽ tôi không thể nhìn thấy Kiều Kiều hoặc linh hồn của Kiều Kiều được hay sao chứ? Cô tin vào những chuyện đó thật à? Tôi cứ ngỡ rằng cô không phải là người như thế. Vâng, tất nhiên điều này rất khó nói. Hình như là cô là người rất mâu thuẫn, có phải vậy không? Cô có vẻ mềm yếu, nhưng nói năng và hành động thì lại rất là mạnh mẽ và quyết đoán. Trong công tác thì tôi chắc rằng cô cũng rất là xuất sắc. Trong giao tiếp thì cô luôn tươi cười, nhưng mà nội tâm thì lại có phần đa sầu đa cảm, chần chừ, rồi do dự nữa. Trước đây thì tôi đã từng nói như thế. Tôi hy vọng rằng cô đừng có chê tôi là người nhiều lời đó. Lâm Nhuận đã thẳng thắn hết mức. Dạ không đâu. Viên Thuyên thường bảo tôi rằng là võ cứng thân mềm. Tôi thấy phải gọi mình là võ mỏng thân mềm thì mới chuẩn đó. Tôi vốn hoàn toàn không tin vào những chuyện này đâu. Nhưng mà các sự kiện ở núi Vũ Di, anh thấy đó, đã tác động quá nhiều, khiến tôi đã thay đổi hẳn rồi. Tư Dao thở dài thường thường. Tôi nghĩ rằng là cô đừng có khăng khăng bi quan như thế. Ai cũng có khả năng cứng cỏi để đứng lên cả. Tuy nhiên thì phải nói rằng, bước đầu cô tin rằng có ma quỷ này nọ, thì tức là cô đang thừa nhận mình đã thất bại rồi. Có lẽ là nghề luật sư và chuyên môn về luật pháp đã ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Tôi chỉ tin mọi việc xảy ra trên đời đều có quan hệ nhân quả, có logic của nó mà thôi. Ví dụ nha, một vụ án ly kỳ cách mấy thì cũng phải có căn nguyên chứ. Nếu mà cứ hời hợt cho đó là mê tín, rồi hoặc là sức mạnh của siêu tự nhiên nào đó, rồi sau đó chúng ta buông xuôi việc điều tra và suy nghĩ, Thì đó chỉ là cái cớ để lừa nhắc và né tránh mà thôi. Lý luận của anh cao siêu khiếp thật đó. Tư Dao lẩm bẩm, nhưng lại sợ Lâm Nhuận hiểu lầm. Cô bèn nói thêm. Dạ không, tôi nói đùa đó. Anh nói hết sức là có lý. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về cái điều này. À, như vậy thì không ngờ cô cũng rất biết phục thiện đó. Lâm Nhuận nói có phần đắc ý. Dạ, thật ra thì những điều anh nói đâu phải là tôi không biết chứ. Tuy nhiên thì anh đã nhắc nhở rồi, thì tôi cũng xin gắng sức suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn một chút vậy. Anh Nhuận phải nên cảm ơn những cái làn gió ngoài này đó. Chúng đã làm mát cái đầu của tôi rồi, nên tôi mới đồng ý với cách nhìn nhận của anh đó. Tư Dao nghĩ, hít thật sâu làn không khí trong mát và hơi ẩm. Đang hít vào, cô bỗng ngừng lại vì nghe thấy một tiếng pét như tiếng chân dẫm lên các cành cây khô trên đường. Gần đây gió mưa thu không ngớt đã làm gãy không ít các cành nhỏ. Hai người dẫm lên chúng tất nhiên sẽ phát ra những âm thanh tương tự, nhưng âm thanh này lại phát ra từ phía sau hai người. Sao thế? Lâm Nhuận không nhạy cảm như Tư Dao. Tôi nghe thấy có tiếng bước chân. Có người đang đi theo chúng ta thì phải. Tư Dao nói nhỏ. Cả hai đi trong khung cảnh vắng vẻ như thế này khiến cô cảm thấy thấp thỏm. Sao tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Ý Lâm Nhuận là liệu có phải cô lại có ảo giác hay không? Này, anh đừng ngoái lại, kẻo đánh động đến hắn đó. Cô nghĩ thật là may vì có anh ở bên. Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại, tay choàng lên vai Tư Dao. Coi nào, nhìn đi, làm gì có ai chứ? Không, đúng là tôi nghe thấy có tiếng chân dẫm vào cành cây khô mà. Anh thiệt là thộn. Về những chuyện này, nam giới thường lỡ ngớ, con gái chúng tôi hay phải đề phòng, cho nên đã luyện được cái cảm giác quan khá nhạy mà. Tư Dao rất tin ở đôi tai của mình. Lâm Nhuận đứng bất động một lúc, lắng nghe, nhưng anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió đưa cây lá rì rào. Thôi được rồi, coi như là tôi rất thộn. Nhưng mà cũng khuya rồi, mai thì cô còn phải ra sớm đi xe buýt nữa. Như vậy thì chúng ta về thôi, và xem có thấy cái kẻ bám đuôi kia hay không chứ. Họ rảo bước quay trở về. Chừng hơn 100 mét thì Tư Dao lại đi chậm lại. Cô có cảm giác tiếng động lúc nãy là ở đoạn này, ở lùm cây bên trái con đường, hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Nếu hôm nọ ngoài khu nhà chỉ là cảm giác thì lúc này rõ ràng là rất thật. Đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín, một trong những kết quả của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề. Tư Dao đã rõ, một khi có cảm giác bị nhìn lén mà cô cứ chỉ lẩn tránh thì khiến cho tâm lý càng nặng nề thêm. Tất nhiên là đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó. Thế là cô xăm xăm đi về phía lùm cây ấy, Lâm Nhuận theo sát ngay cô. Bỗng nhiên lùm cây rung lên hỗn loạn, xoạt xoạt phát ra tiếng. Một bóng người từ đó vọt ra, rồi chạy vào mảnh rừng một các cây nhỏ ở phía sau. Mảnh rừng này không rộng, kề sát sau lưng các ngôi nhà ở. Lâm Nhuận rất thuộc địa hình ở đây, cho nên không cần suy nghĩ, anh đuổi theo ngay. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại Tư Dao một mình đứng đó. Cô lúng túng không biết nên đi về hay đứng đây chờ Lâm Nhuận trở lại. Nhưng dù quyết định thế nào, cô cũng không thể làm được, vì cô cảm thấy phía sau lưng trong bóng tối còn có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Kẻ bám đuôi vừa nãy đã bị lộ, còn đây là một kẻ khác đang ở hướng khác để theo dõi mình. Kẻ này rất điềm tĩnh, hình như là rất nhẫn nại. Sau khi Lâm Nhuận chạy đi rồi, y mới từ từ tiếp cận Tư Dao, gây ra những tiếng động khe khẽ, nhưng đã bị cô nhạy bén nhận ra. Cô xoay người đi về phía những bụi cây bên phải con đường, tức phía bờ hồ nước, cũng là phía có đôi mắt ấy. Có phải là mình đang mua dây buộc mình hay không? Nếu đúng là có kẻ theo dõi thì hắn đương nhiên chẳng có thiện chí gì. Lâm Nhuận không có ở đây sẽ là cơ hội tốt cho kẻ ác hay sao? Hắn đang chờ đợi cái gì nhỉ? Tim Tư Dao hình như vì đập quá nhanh nên không còn thấy thình thịch gì nữa. Dù kẻ kia chờ đợi cái gì, nhưng nếu phải đối mặt thì hành động duy nhất của hắn chỉ có thể là bạo lực mà thôi. Tư Dao bỗng co chân chạy vụt trở lại. May mà cô đi giày vải gọn nhẹ nên có thể vận hết sức chạy như tên bắn. Chạy liền vài phút thấy hình như không có ai đuổi theo, cô mới hơi trấn tĩnh đứng lại thở mạnh. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, tim cô như ngừng đập. Dưới ánh trăng mờ trên con đường nhỏ, một bóng đen đang ung dung bước tới. Hắn không có ý buông tha cô, thậm chí đang bỡn cợt với con mồi trong tay hắn. Vì là đi dạo nên cô không mang theo máy di động, mình phải rút kinh nghiệm mới được. Cô chạy như bay, đồng thời nghe rất rõ tiếng bước chân dồn dập bám theo. Cũng may lâu nay cô vẫn duy trì tập luyện đến câu lạc bộ thể hình, không nhiều nhưng vẫn thường xuyên tập đi bộ. Bước chạy không tồi, đã thấp thoáng nhìn thấy bức tường vây của một khu nhà kiểu châu Âu, khu nhà hàng xóm với cô. Nhưng bước chân kia nghe càng lúc lại càng gần, dường như đã áp sát ngay sau lưng cô. Cô đang định kêu cứu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiểu Giao, đừng chạy nhanh như thế, tôi đây mà. Thì ra là Quách Tử Phóng. Ôi, sợ chết khiếp đi được. Sao, sao anh lại đuổi theo tôi chứ? Tư Gia vừa thở mạnh, vừa nhìn Tử Phóng từ đầu đến chân, có phải anh ta đã nấp ở bụi cây hay không? Vóc người thì nà ná, nhưng không lấy gì làm chắc. Tôi đang định hỏi cô, tại sao khuya khoắt như thế này rồi lại ra ngoài này chạy tới chạy lui như điên vậy? Nếu kẻ kia đúng là Tử Phóng thì phải công nhận anh ta là một diễn viên rất cừ. Anh chạy tới chạy lui thì có, tôi đang chạy về nhà, có phải không? Tôi cảm thấy, tôi nhìn thấy có người đang bám theo tôi. Nếu đúng là Tử Phóng thì tại sao anh ta vẫn thản nhiên nhỉ? Bám theo à? Nghe có vẻ như công việc của một phóng viên văn nghệ vậy. Cô đang chửi khéo tôi đấy à? Tử Phóng trừ lại. Nếu mà chửi thì phải chửi thẳng chứ. Tôi nói thật đó. Thật đầu thì tôi thấy có người theo dõi, anh Lâm Nhuận đã đuổi theo hắn rồi. Ngay sau đó thì tôi phát hiện ra thêm một bóng đen nữa. Thế là tôi đành bỏ chạy đó. Tử Phóng nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Sao tôi lại chẳng thấy cái gì cả? Rồi anh nhìn chầm chầm vào Tư Gia. Cảm giác của cô thiệt là nhạy bén, có thể theo tôi học nghề được rồi đó. Tôi cam đoan là chỉ 3 năm thôi là có thể xuất quân rồi, cho nổ những quả bom nặng ký như kiểu scandal tình ái của Bằng Phi. Bằng Phi tên chung của một đôi vợ chồng diễn viên điện ảnh và ca sĩ Trung Quốc. Này, cô và Lâm Nhuận đi dạo đêm khuya à? Thế là tôi đã đánh hơi thấy một chút xíu tinh hồng rồi đó. Ây chà, tinh hồng có nghĩa là thông tin về tình yêu. Tiếc rằng thì chúng tôi chẳng phải là những người nổi tiếng đâu. Như vậy thì anh lấy gì mà viết chứ? Và dù mà anh viết thì chẳng có ai đọc đâu. Họ nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp. Lâm Nhuận chạy đến, nhìn thấy Tử Phóng, anh hơi kinh ngạc. Ấy chà, vừa khéo quá nhỉ. Tử Phóng nói. Tư Giao nói rằng anh đang đuổi bắt kẻ xấu có phải không? Sao rồi, có nhìn rõ mặt mũi của hắn được chưa? Lâm Nhuận lắc đầu. Nó chạy mất rồi. Hắn rất quen thuộc khu vực này đó. Có lẽ là hắn ở gần đây, hoặc là một kẻ đã quan sát rình mò từ lâu rồi. Rất là đáng nghi. Ngày mai thì tôi sẽ phải ra trình báo công an thôi. Tuy thì chẳng giải quyết được cái gì cả, nhưng mà cũng là để đề phòng trước vậy.